Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, chương 707, Vương gặp Vương. Loại này phảng phất là gặp được thiên địch đồng dạng rung động. Là Chu Trung Dịch trước đó chưa bao giờ có cảm thụ. Thậm chí Chu Trung Dịch còn sinh ra một loại ảo giác. Hắn có phải hay không đã từng cùng vị này Tần Thần Hầu có cái gì ân oán? Bất quá ý nghĩ này lập tức bị hắn phủ định. Từ khi hắn phi thăng lên giới đến nay, hắn một mực tại Thanh Hoa Thần giới lịch luyện, căn bản cũng không có đi qua Tử Vi Thần giới. Mà vị này danh chấn chư thiên vạn giới Tần Thần Hầu cũng là một mực tại Tử Vi Thần giới. Giữa bọn hắn căn bản cũng không có một điểm gặp nhau. Chu Trung Dịch chậm rãi lắc đầu, quay người rời đi, không suy nghĩ thêm nữa. Vô luận như thế nào, hắn muốn tại Thiên Kiêu thi đấu bên trong đoạt giải nhất, liền không thể không đối mặt vị này danh xưng từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất Tần Thần Hầu. Từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất, hắn còn thật sự muốn kiến thức một cái, vị này Tần Thần Hầu đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Trong nháy mắt, chính là hơn tháng thời gian, mà Thiên Kiêu thi đấu cũng là tiến vào kịch liệt nhất thời khắc. Thần đô quan chiến vô số thần ma quả thực là mục không tiếp giành. Thế giới trong tranh khắp nơi đều bộc phát từng tràng đại chiến. Những này thiên kiêu đều là tài hoa rào rạt hạng người. Sử xuất thần thông không chỉ là uy lực vô cùng lớn, cũng là huyền diệu dị thường, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Không ngừng có người bị đào thải, thân hình xuất hiện trên bầu trời thần đô, thần sắc khó coi, không cam lòng nhìn qua thế giới trong tranh. Bọn hắn mặc dù là thiên kiêu, nhưng là thiên kiêu thi đấu bên trong hội tụ chư thiên vạn giới ức vạn chủng tộc. Vô số trong huyết mạch xuất sắc nhất yêu nghiệt. Bọn hắn ở trong đó bất quá là không đáng chú ý một cái thôi. Liền liền Cổ Giận, Trúc Dung, Đông Uẩn công tử bực này cấp cao nhất tuyệt thế thiên kiêu cũng là nhao nhao xuất thân. Đưa tới cực lớn chú ý. Đặc biệt là Cổ Giận. Vị này trường sinh thần đế đại đệ tử mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng lại là một chiêu đem một vị thiên hoàng thần đế đệ tử đánh bại, chấn kinh vô số thần ma. Đương nhiên, thiên hoàng thần đế sắc mặt cũng là càng phát ra khó coi. Mặc dù vị kia đệ tử tại thiên hoàng thần đế rất nhiều đệ tử ở trong cũng không xuất chúng, cũng không thể nào đạt được thiên hoàng thần đế coi trọng, nhưng là hắn dù sao cũng là thần đế đệ tử, cũng là tuyệt thế yêu nghiệt. Bây giờ lại tại trường sinh thần đế đại đệ tử trước mặt đi bất quá một chiêu. Cái này chẳng phải là nói hắn không có trường sinh thần đế sẽ chỉ bảo đệ tử. Hoặc là nói hắn thiên hoàng thần giới thiên kiêu không bằng trường sinh thần giới thiên kiêu. Mặc dù tứ đại thần đế cùng là thần đạo hóa thân, xưa nay đồng khí liên chi, có thể cái này không có nghĩa là tứ đại thần đế ở giữa không có cạnh tranh. Mà môn hạ đệ tử tại thiên kiêu thi đấu bên trong biểu hiện, chính là chư đế coi trọng nhất cạnh tranh. Bất quá sau đó mấy ngày Trúc Dung cũng là đại phát thần uy, sức một mình ngang nhiên đánh bại mười mấy vị thiên kiêu liên thủ. Thậm chí có một tôn thần chủ tại Trúc Dung trước mặt trực tiếp bị đạo hỏa chỗ hòa tan, phi hôi yên diệt. Đây cũng là nhường thiên hoàng thần đế sắc mặt dễ nhìn không ít. Mà thiên kiêu thi đấu tiến hành đến hiện tại, thần đô vô số thần ma cũng là nhìn ra, mặc dù thiên kiêu thi đấu tàng long ngọa hổ, tuyệt thế yêu nghiệt cũng tầng tầng lớp lớp, nhưng là chân chính sừng sững đỉnh phong, vẫn là những cái kia thần đế đệ tử. Bất quá cái này cũng như thường, mặc dù một chút thiên kiêu thiên phú thậm chí không kém gì thần đế đệ tử, nhưng là bọn hắn tu hành công pháp cùng thần thông, đều là cùng thần đế đệ tử kém một cái cấp bậc. Thần đế đệ tử tu hành chính là đế cấp công pháp. Chỗ tu luyện thần thông cũng đều là thần đế truyền thụ cho đế cấp thần thông. Tự nhiên là xa xa so còn lại thiên kiêu thực lực cường đại hơn rất nhiều. Bất quá ngoại trừ rất nhiều thần đế đệ tử, còn có hai người làm cho người ta chú ý nhất. Một vị là một trưởng đánh bại Đoạn Vô Quân Chu Trung Dịch. Một vị khác chính là trước đây trước kia ra cuồng ngôn thiếu niên thần chủ. Hai người này có thể nói là duy nhất không có bị thần đế đệ tử quang mang che giấu thiên kiêu. Thế giới trong tranh, Tần Đình chắp tay mà đi, hóa thân một đạo hồng quang, hướng phía trong thế giới mà đi. Bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động. Cái gặp phía trước ức vạn dặm xa. Bỗng nhiên hư không chấn động. Vô số ánh sáng lấp lóe. Các loại uy lực cường đại thần thông ở giữa không trung giao hội. Lộng lẫy mà sán lạn. Thiên địa cũng cho đánh nát. Từng tòa núi lớn sụp đổ tan rã. Hóa thành hư vô. Hiển nhiên phía trước có một trận kinh thiên đại chiến ngay tại bộc phát. Cái gặp mấy chục đạo thân ảnh bốn phía rơi xuống. Thần huyết dài vẩy chân trời. Trong hư không khắp nơi đều lưu lại tàn phá thiên đạo. Mà tại chiến trường bên trong, một vị nam tử áo trắng quần áo chậm rãi bình ổn lại. Chính là Chu Trung Dịch. Nhìn xem cái này hơn 10 vị thiên kiêu. Đều là thua ở hắn trong tay. Bỗng nhiên Chu Trung Dịch thần sắc khẽ động. Quay người hướng phía Tần Đình trông lại. Tần Đình mặt không biểu tình. Đứng chắp tay. Hai người tại hư không bên trong xa xa đối lập. Cách xa nhau ước vạn dặm xa. Nhưng là giờ này khắc này. Hư không đều cơ hồ ngưng kết lại. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.